Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 1375, người chính là thiếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trung quản lý. Ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Lý Trí ngồi ở trung vô diễm trong xe, không trả lời nàng, mà là cười hỏi ngược lại. Trung vô diễm tọa giá, giá trị triệu, đối với nàng cái này thu vào giai tầng, chưa tính là cái gì quá cao đoan xe cổ, nhưng là đối với người bình thường mà nói, lại chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Vấn đề gì? Hỏi đi. Trung vô diễm mỉm cười gật đầu, hướng Lý Trí nói tiểu khu địa chỉ lái đi. Ngươi có phải hay không thích ta à? Gì? Trung vô diễm thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi mình cắn. Lý Trí cười nói, thích ta à? Nếu không phải như vậy, y theo trước ngài thân phận địa vị, vậy không cần thiết đối với ta một cái bần hạ cấp tầng tử triền lạn đà. Đúng không? Rất muốn chỉ hắn óc nói một câu, đối với ngươi cái đại đầu quỷ nha. Ngươi lớn lên đủ, lồi ra, sao? Lão nương cũng không phải là không gặp qua người đàn ông. Ngươi lại không lồi ra, cũng không có ai nhà minh tinh mặt. Mình là không có sao thích ngươi làm gì nha. Có thể lời này lại không thể trực tiếp nói ra. Chẳng lẽ để cho Trung vô diễm trực tiếp nói cho thằng nhóc này. Lão nương mới coi thường người ngươi đâu. Chẳng qua là nhớ đến ngươi ở thế giới giả tưởng, trong trò chơi năng lực. Quay đầu lại nghĩ đến, nếu để cho cái thằng nhóc này cảm thấy mình thật đối với hắn có hảo cảm, thích hắn, vậy có phải hay không dễ dàng hơn đạt tới mục đích một chút đâu? Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào chứ? Trung vô diễm cười hỏi ngược lại. Lý Trí cũng cười, nàng điểm này công lực ở hắn Lý đại thiếu gia trước mặt, không phải là chút tài mọn sao? Còn muốn dùng mỹ nhân kế. Hì hì, cũng không sợ mình đem người đẹp ăn, đem kế vung trở về. Nếu đúng, vậy là ngươi nói sớm sao? Mặc dù trung quản lý ngươi đi, tuổi thì lớn liền điểm, bất quá bề ngoài vẫn là thật không tệ. Thân cái tốt, cái mông tròn, nói sau ngươi đó không phải là còn thiếu ta một đêm không trả ta đâu. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cùng ngươi buông thả buông lỏng. Vừa vặn ta gần đây vậy thật mệt mỏi. CMN, Trung vô diễm trong lòng ngọn lửa nhất thời liền bị đốt. Quá khiến người hận hắn. Mình nơi nào lớn tuổi? À, mới 25 tuổi người phụ nữ. Liền lớn tuổi sao? Ngay trước một người phụ nữ mặt, cười nói với nàng, người lớn tuổi điểm. Ngươi xem nàng có thể hay không bàn tay đi ngươi trên mặt rút ra. Phải không? Ta lớn tuổi sao? Ngươi cảm thấy ta giống như là bao nhiêu tuổi? Trung vô diễm mang trên mặt nụ cười, trong ánh mắt sát ý nhưng không ngừng lóe lên. Ừ, bao lớn? Lý Trí nghiêng đầu lại nhìn kỹ xem Trung vô diễm, mới cười nói, cụ thể bao nhiêu tuổi? Cái này ta cũng là quá tốt phán đoán, chỉ có thể đánh giá đại khái. Không quan hệ, ngươi nói một chút xem. Trung vô diễm nụ cười trên mặt càng phát ra mê người. Lý Trí thử thăm dò nói, trung quản lý ngươi có chừng 35 tuổi. Không, 32 tuổi đi. Phốp, Trung vô diễm thật đáng buồn muốn hộp máu. Dùng sức đi nhỏ bên trong suy đoán, trả lại cho mình đoán cái 32 tuổi. Ma ma nhóm, lão nương lớn lên có già như vậy? Có già như vậy? Già như vậy sao? Lý Trí, ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta sao? Trung vô diễm cười ở cắn răng nghiến lợi. Lý Trí nhún vai một cái, rất thoải mái nói, hỏi thôi, cái này có gì, ta lại không giống các người tựa như được, trên mình đều là riêng tư. Nói thí dụ như tướng mạo à, là giải phẫu thẩm mỹ chỉnh tới, ngực à, là silicon đệm. Cái mông à là chấm ngoặc kép, độc lưỡi miệng, con rùa khốn khiếp, thật là độc ác à. Khá tốt, ta trên mặt không có sửa sắc đẹp, ngực cũng không silicon đệm, cái mông càng không phải là long. Trung Vô Diễm cười mỉa trả lời một câu, sau đó mới nói, ngươi làm sao dài lớn như vậy? Theo nói, dựa vào ngươi cái miệng này, coi như không bị người đánh chết, cũng hẳn để cho người cho đánh cho tàn phế mới đúng nha. Ha ha, nếu không liền nói ta người này, phúc lớn mạng lớn sao? Lý Trí ha ha cười, một chút không đem đối phương nói coi ra gì. Ngươi xem ta dáng vẻ, thật giống phụ nữ hơn 30 tuổi sao? Trung Vô Diễm đối với vấn đề này, vẫn là vô cùng để ý. Lý Trí cười nói, nếu như ngươi không sửa sắc đẹp gì, nếu là động tới dao, bị điều chỉnh, vậy bao nhiêu tuổi ta có thể không nhìn ra? Trung Vô Diễm hít sâu một hơi, cười khanh khách nói, nếu là đổi thành ngươi mà nói, mình mới 25 tuổi. Liền bị người lầm cho rằng là một người 35 tuổi người phụ nữ. Người trong lòng sẽ là cái dạng gì ý tưởng đâu. Có thể hay không sinh ra cái loại đó. Ta muốn đánh chết hắn ý tưởng tới. 25, Lý Trí không trả lời nàng vấn đề. Mà là quay đầu lại. Lại lên hạ liếc nàng mấy lần nói. Không giống à, thật không giống như. Trung quản lý ngươi thật mới 25 sao. Cái này dáng dấp vậy quá gấp điểm đi. Ừ, dĩ nhiên, cùng ngươi bình thường mặc trang phục vậy có quan hệ. 25 tuổi cô gái, ai sẽ giống như ngươi như nhau? Cả ngày cũng người mặc bà cụ làm ra vẻ, à. Thiếu, tiện, Trung Vô Diễm cười mỉa nói. Tiếp tục, dù sao ngươi có thể cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Nói nhiều một chút, Tỉnh Lưu lại tiếc nuối. Đừng, đừng, đừng, Lý Trí nhìn Trung Vô Diễm là muốn gấp mắt, vội vàng cười cầu xin tha thứ. Ta đây không phải là đùa thôi sao? Không coi là thật, không coi là thật à? Làm cho đùa, Trung Vô Diễm mặt đầy sát khí nói. Đem ta nói thành là 35 tuổi người phụ nữ. Nói ta mặt là động tới dao, ngực là long, mông là đệm, khí đủ rồi ta. Bây giờ cùng ta nói là nói đùa. Hắc, ngươi nói đùa sao? Nhưng là bổn tiểu thư sẽ không theo ngươi làm trò đùa nha. Tối nay ta liền làm người ở giữa trừ hại. Lý Trí đặc biệt vô tội nháy mắt một cái. Hạ thấp giọng hỏi, làm sao chứ? Ngươi nếu là muốn xâm phạm ta, chúng ta tốt nhất là ở bên ngoài. Chúng ta ở chỗ đó cách âm không phải quá tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Cố chấp không thay đổi. Lưu manh, da mặt ít nhất có tường thành dày như vậy. Người giống như hắn vậy, là làm sao tạo ra được tới? Chẳng lẽ trong viện mồ côi, còn đặc biệt có phương diện này huấn luyện chương trình học sao? Ngươi liền bần đi ngươi. Trung Vô Diễm trắng hắn mắt, cho xe dừng ở ven đường. Lý Trí cười nói, không biết thật muốn đi đặt gian phòng chứ? Thật ra thì không cần thiết vậy. Ở trong xe thích hợp một chút là tốt sao? Ta không có như vậy bắt bẻ. Đối với Lý Trí, trêu đùa. Trung Vô Diễm không có ở phản ứng hắn. Mình coi như là nhìn thấu. Cái này con rùa khốn khiếp. Ngươi cùng hắn cấp mắt. Hắn cùng ngươi cười đùa cợt nhã. Ngươi cùng hắn mắng nhau. Hắn không tức giận, còn không bằng đem hắn làm cái rắm. Cùng hắn tức giận, cuối cùng khí xấu nhất định là mình. Lăn xuống tới, Trung Vô Diễm đi tới một nhà trái cây siêu thị. Trung quản lý, ngài không cần phải tốn kém. Ai, ngươi đừng cầm cái kia giỏ trái cây. Thúy Linh không thích ăn, muốn mua thì mua cái này đi. Từ bên ngoài đến trái cây, nàng thích ăn loại này. Lý Trí cùng đi, nhìn Trung Vô Diễm muốn mua một giỏ trái cây. Vội vàng ngăn cản nói, tự cầm túi, nhặt mấy hộp không gian gấp, hoặc là đối với nhân loại còn có thể tính bổ sung tác dụng từ bên ngoài đến trái cây cầm mấy hộp. Không một ngoại lệ, giá cả đều là đắt tiền. Phải, thằng nhóc ngươi thật là được. Trung Vô Diễm cũng gọi hắn chọc cho vui vẻ. Suy nghĩ một chút thật đúng là đem trong tay giỏ trái cây buông xuống. Đi tới. Người cầm vậy mấy loại, giá tiền là đắt tiền nhất, có thể mùi vị khó ăn chết. Buông xuống mua cái này mấy loại đi. Lý Trí trong miệng nhỏ giọng lầm bầm câu, mùi ngon không tốt không quan hệ, giá cả đắt mới là mấu chốt. Bất quá vẫn là đem trên tay gánh trái cây thả trở về. Mua xong trái cây trở về, Trung Vô Diễm vừa lái xe, vừa cười nói, biết không, có lúc ta thật rất muốn đánh chết ngươi đâu. Biết à, Lý Trí tiện cười trả lời một câu, ngươi như vậy, có thể tìm được bạn gái mới là lạ. Trung Vô Diễm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật giống như mình đối với hắn hết thảy công kích, hắn cũng có thể miễn dịch như nhau. Vấn đề là, mình lập ra sách lược hết lần này tới lần khác muốn cùng nàng làm quan hệ tốt. Cái này làm cho Trung Vô Diễm làm thế nào? Ngày ngày hướng về phía một cái người đàn ông đê tiện. Trung Vô Diễm sợ sau này mình cũng biết bị hắn lây lên. Đổi hen, đó cũng không nhất định. Ta trước kia có thật nhiều bạn gái. Lý Trí nhỏ giọng lầm bầm câu, đem đầu vặn hướng phía ngoài cửa xe. Gặp tốt hãy thu, sợ thật đem vị này Trung quản lý kích thích điên mất. Vậy liền không có ý gì, nàng nhất định là có mục đích, nhưng Lý Trí muốn ở lại công ty bên trong, đem nàng làm cái núi dựa. Hồi nào không phải mục đích đâu. Nửa đường, Trung Vô Diễm máy truyền tin vang lên, ngay trước Lý Trí mặt nhận một điện thoại, có lẽ không phải nàng muốn ngay trước Lý Trí mặt tiếp thông, nhưng là gọi điện thoại tới người, thật giống như cho không được nàng cự tuyệt. Phần kia hoạt động sắp đặt là chuyện gì xảy ra nha? Diễm Diễm ngươi làm như vậy, để cho ta ở hội đồng quản trị bên kia sẽ rất bị động nha. Trong máy truyền tin thanh âm, Lý Trí không nghe được, nhưng là Trung Vô Diễm tiếng nói chuyện, làm thế nào cũng không thể lừa gạt được Lý Trí lỗ tai. Đại tiểu thư, ngươi cũng biết ta bây giờ thì có nửa năm thời gian, mà tình hình bây giờ là... cơ hồ tất cả siêu cấp thị trường, mức buôn bán cũng đang giảm xuống. Chúng ta muốn ngăn trở loại chuyện này thái, thì nhất định phải dùng hoạt động hấp dẫn càng nhiều người hơn nhóm tiến vào chúng ta cao ốc. Hơn nữa nhớ chúng ta, Trung Vô Diễm giải thích, Hồng Anh cao ốc một tháng không lời. Hơn nữa hoạt động ít nhất phải hội đồng quản trị bên này rút 5 tỷ phụ cấp khoản. Cuối cùng ngay cả một tỷ lệ thành công cũng không có chú thích. Ngươi cảm thấy phần này sắp đặt phương án, hội đồng quản trị có thể thông qua sao? Trong máy truyền tin thanh âm, hỏi ngược lại, Trung Vô Diễm cười khổ. Trong thanh âm mang chút bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp gì? Ta có thể nghĩ tới, có thể làm, cũng chỉ có buông tay đánh một trận. Bây giờ giả tưởng Internet tăng nhanh thông dụng, hơn nữa, tinh tế thương minh, đổi trác sân thượng giao hàng hỏa tốc tốc độ. Đây cũng là ngựa chết thành ngựa sống. Máy truyền tin bên kia người, trầm mặc lại, không có tiếp lời, hình như là đang suy tư cái gì. Đại tiểu thư, nếu như hội đồng quản trị không thông qua phần kia, hoạt động sắp đặt. Người vậy chớ miễn cưỡng, nói thật. Thật ra thì đem, sắp đặt phương án, giao lên lúc này ta trong lòng cũng không có chắc mà. Trung Vô Diễm cười khổ, lúc nói chuyện hướng ngồi kế bên người lái ngồi người nhìn một cái. Lúc này Lý Trí, đang tập trung tinh thần nhìn phía ngoài cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì. Không, ngươi mới vừa nói rất đúng, lưu cho chúng ta thời gian quả thật không nhiều lắm, không chỉ là thời gian không nhiều. Cơ hội cũng không nhiều, có lẽ chỉ có thể buông tay đánh một trận. Trong máy truyền tin người thở dài, cười duyên lại nói, hội đồng quản trị bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đúng rồi, nghe nói ngươi đem một cái thông thường quản lý hàng nhân viên, cất nhắc thành, sắp đặt bộ, cố vấn, tên kia có phải hay không cùng ngươi có một chân nha? Trung Vô Diễm sững sốt một chút, khóc cười không được, lắc đầu nói, khẳng định không có à, ngươi cảm thấy ta còn như vậy cơ không? đột nhiên nghĩ đến Lý Chí vẫn ngồi ở bên người, lại vội vàng đem lời thu về, tò mò hỏi, có người cáo trạng, còn có thể là ai nha? Ta cái đó không ra hồn nhị ca rồi. Trong máy truyền tin người có chút bất đắc dĩ nói, Trung Vô Diễm nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, đại tiểu thư, ta có thể hay không đem nhị thiếu gia ở trong công ty chân chó đá ra, giữ ở bên người, thật là phiền ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Liền không có biện pháp nào sao? Trung Vô Diễm thử hỏi dò. Trong máy truyền tin người lắc đầu, tạm thời không cần suy nghĩ rồi, nhị ca chân chó chính là đặt ở trước mắt ngươi đinh. Bất quá, ngươi nếu có thể đem lần này hoạt động làm xong, nói không chừng còn có cơ hội. Trung Vô Diễm không biết làm sao cười khổ nói, đại tiểu thư, nếu không ngươi tìm một nhìn thuận mắt đại thiếu liền gả cho đi. Tỉnh đợi ở nhà bị tức, tội gì làm khó mình đâu. Được nha, ta gả thời điểm mang theo ngươi, đến lúc đó để cho ngươi làm ta thông phòng nha đầu. Được không? Trong máy truyền tin người, cười hỏi ngược lại, ta không ý kiến, chỉ sợ ngươi ghen, đến lúc đó không chịu. Trung Vô Diễm và trong máy truyền tin người đấu một hồi miệng, mới đem nói chuyện điện thoại cúp, quay đầu nhìn Lý Chí một cái, khóe miệng nhiều hơn tơ nụ cười mà nói, chúng ta trao tay đến hội đồng quản trị phần kia, sắp đặt phương án. Không có ngoài ý muốn, hẳn sẽ bị thông qua. Lý Chí sững sốt một chút, sau đó nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, cái này thật đúng là không phải tin tức tốt. Ngươi chính là thiếu. Trung Vô Diễm tức giận tà mâu hắn mắt, vừa vặn xe đến Lý Chí nói cửa tiểu khu, quẹo đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.